Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 106, thẩm án suốt đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nào ngươi đang lừa ta, cái gì mà Cố Quân bảo. Rõ ràng là ngươi bịa đặt ra để gạt ta. Mạnh Thị kích động, bật dậy, lao tới trước cửa lao, hai tay túm chặt lấy song sắt thô kệch, phẫn nộ trừng mắt nhìn Cố Thẩm Vi. Cố Thẩm Vi chăm chú nhìn bà ta, lắc đầu chậm rãi nói. Nghĩ đến Xuân Hạnh đi. Người giữ tay hòm chìa khóa trong phủ, mấy ngày trước vừa xem qua danh sách sinh lễ của mẫu thân ta, trong đó có một trang viên của Bạch Sơn Thư Viện. Cố Ngọc Thành đã dùng lý do gì để lấy nó từ tay ngươi? Ngươi thử nghĩ kỹ lại xem, Cố Quân bảo năm nay 8-9 tuổi, 3 năm trước chính là lúc bắt đầu khai trí. Mẫu thân nó tên là Lý Nga, ngươi đã từng nghe qua cái tên này chưa? Mạnh Thị khẽ chao đảo, bàn tay đang bấu chặt song sắt cũng dần buông lòng. Bà ta lẩm bẩm vài tiếng, Lý Nga, Lý Nga, xem ra ngươi đã nhớ ra rồi. Cố Thẩm Vi chăm chú quan sát bà ta, nhân lúc còn đang dao động, nàng tiếp tục nói. Đại bá nương, trước kia ta từng gọi ngươi như vậy. Ngươi ở Cố gia bao nhiêu năm, đến giờ vẫn chưa nhìn thấu sao? Mẫu thân ta có lỗi gì? Bà vào Cố gia, tuân theo gia quy, chưa từng làm trai ý trưởng bối, còn sinh con nối dõi cho nhà họ Cố. Thế mà ngay khi Tào Đại Nương xuất hiện, bọn họ lại có thể nhẫn tâm lấy mạng bà. Bọn họ muốn ép phụ thân ta kết thân, bắc cho Cố gia một cây thang mà trèo lên cao. Sau đó vụ án phi tước xảy ra, phụ thân ta là huyết mạch họ Cố, trong người ta cũng chảy dòng máu của Cố gia, nhưng sao chứ? Cố Môn Chi có chừa cho ngũ phòng chúng ta một con đường sống nào không? Bọn họ có thể máu lạnh vứt bỏ mẫu thân ta, vứt bỏ phụ thân ta, vứt bỏ đệ đệ ta. Vứt bỏ ta, thì bây giờ cũng có thể vứt bỏ ngươi. Ngươi dám chắc, người tiếp theo họ muốn vứt bỏ, sẽ không phải là Cố Quân An sao? Mạnh Thị sững sờ, đột ngột siết chặt song sắt, ánh mắt căng thẳng nhìn chằm chằm vào Cố Thẩm Vi. Điều Cố Ngôn Chi quan tâm nhất là gì? Chính là khiến Cố gia thăng tiến không ngừng, trở thành danh môn vọng tộc đứng đầu Biện Kinh. Ngươi không phải kẻ ngu, đến bây giờ vẫn chưa nhìn ra sao? Ngay khi ông ta dùng trăm phương nghìn kế để nhi tử ngươi cưới công chúa, ông ta đã xem hắn là quân cờ thí rồi. Nhi tử ngươi có gì chứ? Một thân phận phò mã lung lay sắp đổ, hắn vĩnh viễn không có thực quyền, cả đời phải cúi đầu trong những nam tử khác. Như vậy, ngươi còn tin cái lời dối trá rằng hắn là hy vọng của Cố gia sao? Không, hy vọng của Cố gia là Cố Quân Bảo, đứa bé đã nhập học Bạch Sơn Thư Viện từ khi khai trí. Là Cố Húc Đông của ngũ phòng, đứa luôn được giấu rất kỹ, nhưng sắp trở thành bạn học của thái tử. Tương lai ngươi sẽ nằm trong phần mộ tổ tiên Cố gia, nhìn bọn họ dẫm đạp lên nhi tử ngươi mà bước lên cao. Nói đến đây, Cố Thẩm Vi bật cười giễu cợt. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là Cố Ngọc Thành còn chịu để ngươi được chôn trong phần mộ Cố gia. Mạnh Thị nghe đến đây, rốt cuộc không kìm nén nổi, bà ta khuỵu xuống, hai tay cào chặt lấy rơm rạ trên nền đất. Một lúc lâu sau, mới nghe thấy giọng bà ta, từng chữ như thể vắt ra từ kẽ răng. Lý Nga, ta biết nàng ta là chất nữ xa của lão phu nhân. Lúc mới đến Biện Kinh, nàng ta ở trong ngõ Yên Liễu. Ta từng theo lão phu nhân đến thăm nàng ta rất dịu dàng, mặt có hai lúm đồng tiền, chữ viết cũng rất đẹp. Khi đó lão phu nhân còn nói, ta và nàng ta đứng cạnh nhau, trông cứ như ruột thịt vậy. Lúc ấy ta đã cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn tháo một chiếc vòng tay tặng nàng ta làm quà gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta vừa nói, vừa như thể không nhìn thấy Cố Thẩm Vi, tự mình lẩm bẩm. Trang viên của mẫu thân ngươi đúng là rất tốt, đứng trong đó có thể nhìn thấy mái hiên của Bạch Sơn Thư Viện. Năm ấy Quân An muốn tìm một nơi yên tĩnh để đọc sách, ta còn dẫn nó đến đó. Nó đứng đó ngẩn người hồi lâu. Ta biết nó thích nhất là phu tử Tào Uyên ở Bạch Sơn Thư Viện. Cố Thẩm Vi còn muốn nói gì đó, nhưng Hàn Thời Yến bên cạnh lại nhẹ nhàng kéo ống tay áo nàng, lắc đầu. Cố Thẩm Vi suy nghĩ một chút, rồi yên lặng đứng tại chỗ. Mạnh Thị cứ thế lặp đi lặp lại chuyện cũ, nói rất lâu, lâu đến mức Cố Thẩm Vi đoán rằng bên trên, Tào Đại Nương và Trịnh Lão Lục có khi đã cắn nhau đến mức một sợi lông cũng không còn, bà ta mới dừng lại. Bà ta ngẩng đầu nhìn Cố Thẩm Vi, nghiêm túc nói. Ta muốn gặp Phủ Doãn, ta có lời muốn nói. Trong lòng Cố Thẩm Vi khẽ động, Nàng gật đầu, nhanh chóng đi ra ngoài. Hàn Thời Yến đi theo sau nàng, nhìn thấy bước chân nàng rõ ràng nhẹ nhàng hơn trước, khóe môi hắn không nhịn được hơi cong lên. Bọn họ đã chậm trễ một chút, quả nhiên lúc này Vương Nhất Hòa đã khai đường thẩm vấn Trịnh Lão Lục. Hắn ta bị thương ở mông, ngồi không được, quỳ cũng không xong, chỉ có thể nằm sấp trên mặt đất, trông chẳng khác nào một con cá chết. Đại nhân, Trịnh Lão Lục ta làm cái nghề này chính là lấy tiền người mà giúp người giải hòa. Năm đó đúng là Tào Đại Nương bỏ tiền ra thuê ta giết Tà Đường, nhưng chuyện đó đã qua lâu lắm rồi, ta sớm đã quên sạch sẽ. Ta chưa từng tống tiền họ Tào, phá vỡ quy tắc thì sau này ai còn tìm ta làm việc nữa. Mụ này chắc điên rồi, còn bảo ta tìm người giết bà ta, rồi ta tức giận nói muốn giết bà ta. Hoàn toàn không có chuyện đó, mụ vú giả họ lại ta nhớ, năm đó chính bà ta tìm đến ta, nói rằng Tào Nương Tử muốn thuê người giết một mạng. Nhưng mấy năm gần đây ta không còn gặp bà ta nữa. Cố Thẩm Vi nhìn thoáng qua Tào Đại Nương đang ngơ ngẩn như phỗng, khẽ cau mày. Trịnh Lão Lục trên người gánh nhiều án mạng, hắn vốn dĩ sống bằng nghề L.M máu trên lưỡi đao, nếu không bị Khai Phong phủ bắt thì thôi, một khi đã rơi vào tay quan phủ thì dù có một vạn cái mạng cũng đừng hòng thoát thân. Tào Đại Nương tuy chưa chết, Tả Đường cũng không phải bị ám khí tẩm độc của hắn G.T.C.S.T. Nhưng những tội trạng khác của hắn thì nhiều không kể xiết. Hắn vốn dĩ không cần phải nói dối, dù gì thì tội danh tống tiền trong danh sách tội trạng của hắn cũng chẳng đáng kể gì. Vậy thì rất có thể, chính mụ vú giả họ lại đã tự biên tự diễn một màn kịch, khiến Tào Đại Nương bị xoay vòng vòng. Có lẽ mụ ta thấy Cố Ngọc Thành đang tống tiền Tào Đại Nương, liền học theo, mượn danh Trịnh Lão Lục mà tống một khoản tiền để chạy trốn. Là Lý Mao tìm ta. Ban đầu hắn nói sẽ cho ta 200 lượng bạc, không cần động tay giết người, chỉ cần dụ Cố Thẩm Vi rời đi là được. Nhưng sau đó ta nghe nói chúng muốn ra tay ngay trong phủ Doãn Khai Phong, chẳng phải là động thổ trên đầu Thái Tuế sao? Ta từng nghe danh Cố Thẩm Vi, biết nàng ta võ nghệ cao cường, nhưng không ngờ lại lợi hại đến vậy. Nếu ta sớm biết, ta tuyệt đối không nhận 500 lượng đó. Những gì ta nói đều là thật, Lý Mao, cái tên khốn nạn đó. Nếu ta có thể giữ được mạng mà ra ngoài, nhất định phải tìm hắn đòi lại 500 lượng mua mạng này. Cố Thẩm Vi nhìn Trịnh Lão Lục đang nằm sóng xoài dưới đất, lại nhìn lên Vương Nhất Hòa đang ngồi nghiêm nghị trên công đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao nàng chỉ đáng giá 200 lượng, mà Vương Nhất Hòa lại đáng 300 lượng vậy? Phủ Doãn Khai Phong, Vương Nhất Hòa, cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của Cố Thẩm Vi, bèn vỗ mạnh kinh đường mộc một cái. Trịnh Lão Lục, năm đó vú giả họ lại tìm ngươi bằng cách nào? Cũng là thông qua Lý Mao sao? Hiện tại có thể tìm Lý Mao ở đâu? Chính là Lý Mao, hắn làm cái nghề này đã nhiều năm, giang hồ còn đặt cho hắn biệt danh, giải giấy tiền. Cách chương,